C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 Kim Đồng Hồ. 4. Một trận ông ngôn uế ngữ sau. Kỳ Vân bên kia cắt đứt quan hệ. Lâm Tầm đánh giá chắc một chút kiếm tu chiến lược. Bọn họ kiếm tu tự xưng là có thể đánh. Kỳ Vân trên người lại có hắn sư phụ cấp bùa hộ mệnh. Chống đỡ 10 tới phút. Vấn đề hẳn là không lớn. Mà Thường Tịch sư huynh đã ở WeChat thượng cho hắn hồi phục một cái, hảo tự. Nói vậy hơn 10 phút trong vòng, nhất định có thể đi vào sân vận động. Tương trợ Kỳ Vân, hiện tại việc cấp bách, là hắn muốn chế phục bị ma vật khống chế Giả Dích. Giả Dích biểu hiện cùng cái khác động tác máy móc, hai mắt vô thần ma chủng đều không giống nhau. Hẳn là càng cao cấp bậc ma vật, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ô tô hăng hái xử đến dưới lầu, Lâm Tầm xuống xe, 3 bước cũng làm 2 bước đi lên bậc thang, ấn hạ thang máy thẳng thượng lầu 6. Lầu 6, phòng phát thanh, cửa không có khóa, hờ khép, Lâm Tầm nhìn về phía hành lang trống không, không có bóng người, cuối cửa sổ mở ra, mục thông báo thượng trang giấy bị phong phát động, phát ra phần phật thanh âm ni hắn đi vào phòng phát thanh. Nơi này là có thể nói là vườn trường quảng bá hệ thống tổng đài. Phụ trách ở mỗi ngày trạng vạng truyền phát tin âm nhạc. Hoặc từ MC đọc diễn cảm văn xuôi hoặc canh gà chuyện xưa. Theo lý mà nói, Giả Dích mục đích địa chính là nơi này. Nếu nàng thông qua tiếng ca bệnh truyền nhiễm độc, hơn nữa lấy lây bệnh đến tận khả năng nhiều nhân vi mục đích, kia nàng liền tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là giờ này khắc này, chỉnh tầng lầu đều phảng phất không có một bóng người. Hắn nhìn chung quanh toàn bộ phòng, sau đó đi đến phía trước cửa sổ đi xuống vọng. Giả Dích cuối cùng chính là biến mất ở trong tòa nhà này. Ngay sau đó, hắn nghĩ sau đột nhiên vang lên tiếng gió. Này một kích tới đột nhiên, nếu không hề phòng bị, rất có thể bị trực tiếp quán hạ lầu 6. Sau đó quăng ngã thành dưa hấu. Nhưng mà, Lâm Tầm sớm có chuẩn bị, hắn thân thể hướng hữu phía sau một bên, tay phải ở trên bàn phím liền điểm, đem chuẩn bị tốt số hiệu nhanh chóng gửi đi qua đi. Hắn dư quang thoáng nhìn một mảnh màu đen góc váy, ánh mắt chuyển qua đi, thấy Giả Dích 5 ngón tay thành trào, chiều chính mình chộp tới, số hiệu không có lập tức phát huy tác dụng, thuyết minh Giả Dích trên người cũng có tường phòng cháy. Này cũng bằng chứng nàng là so ma chủng cao cấp đồ vật. Trình tự điên cuồng vận chuyển, khoảng cách công phá tường phòng cháy, lấy được nàng trong cơ thể trình tự quyền khống chế còn có thời gian nhất định. Bất quá, Giả Dích công kích, cũng bị hắn trên người tường phòng cháy nhẹ nhàng hóa giải. Một kích không trúng, Giả Dích vô thần hai tròng mắt tựa hồ nhiễm huyết sắc. Nhưng Lâm Tầm mục đích cũng không phải nàng. Hắn cầm bàn phím từng bước một cẩn thận hướng cửa lui về phía sau. Ánh mắt làm bộ vẫn luôn đang xem Giả Dích, trên thực tế đảo qua chỉnh gian phòng phát thanh thiết bị. Ngắn ngủi rằng co sau, Giả Dích lại lần nữa phi thân nhào lên tới, ngón tay chụp vào Lâm Tầm mặt, nhìn như nhỏ yếu vô lực 5 ngón tay lúc này quả thực như là biến thành sắt thép. Ở ánh nắng chiếu xuống thậm chí lóe một tia quỷ dị hàn quang. Cùng lúc đó, Lâm Tầm đá phiên cửa thiết chất trí vật giá khuynh đảo, chính nện ở Giả Dích trên người, khiến nàng động tác hoãn như vậy một sát, mà Lâm Tầm bắt lấy này trong nháy mắt, cả người mượn lực nhảy lên, đi vào nhà ở Tây Bắc Giác. Tây Bắc Giác là phát thanh trang bị, Lâm Tầm không biết mấy thứ này đến tột cùng là làm gì đó. Nhưng hắn biết, giờ này khắc này, muốn hết thảy đập hư. Giả Dích ngón tay hàn quang lập lòe, mà hắn trải qua hệ thống cải tạo bàn phím cũng chút nào không thua trên thế giới bất luận cái gì. Một loại cứng rắn vật thể, thật lớn thanh âm vang lên, hắn bàn phím đầu tiên là đánh chiết song song mấy cái microphone. Tiện đà cả người đá phiên âm dương, tay phải cầm những cái đó rắc rối phức tạp tuyến lộ. Dùng sức một xả, cứ như vậy, vô luận là ai. Đều không thể thông qua phòng phát thanh hướng ra phía ngoài mặt truyền đạt tin tức. Giả Dịch hai mắt hoàn toàn trở nên huyết hồng, nhìn chăm chú vào hắn, ngửa đầu quái kêu, thanh âm tần suất cực cao, là một loại kêu rên, tựa hồ bao hàm vô số thống khổ cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không giống nhân loại phát ra tiếng hệ thống có thể phát ra. Nghe được nó kia một khắc, Lâm Tầm sọ não phảng phất bị cái gì bén nhọn đồ vật hung hăng xỏ xuyên qua. Một trận kịch liệt đau đớn, trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Đây là cái gì công kích phương thức? Vì cái gì tường phòng cháy ngăn không được? Lâm Tầm huy động bàn phím, ngăn trở Giả Dịch lại một vòng công kích. Nhưng mà một vòng công kích qua đi, kia bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh âm đâm thủng Lâm Tầm màng tai đồng thời. Trong thân thể hắn số hiệu cũng thu được cường lực công kích. Bắt đầu hỗn loạn, cảm thụ được màng tai đau đớn. Lâm Tầm trong phút chốc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Người có cảm quan, đại não không có lúc nào là không ở tiếp thu ngoại giới tin tức. Sau đó chuyển hóa vì tự thân ký ức, tương tự đến máy móc thượng, liền biến thành máy móc ở trên Internet thu hoạch số liệu. Tồn trữ đến chính mình tồn trữ khí chung. Hắn nghe thấy được Giả Dịch phát ra thanh âm, liền tương đương với người sử dụng chủ động download cùng tồn tại trữ một đoạn mang theo virus âm nhạc, cho nên tường phòng cháy mới vô pháp phát huy ứng có tác dụng. Cứ như vậy, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng không thể phong ấn chính mình tính lực, hệ thống không có cái này công năng. Lâm Tầm thở hổn hển mấy hơi thở, dựa vào tường, nhìn Giả Dịch. Giả Dịch sắc mặt tái nhợt, chỉ có môi đỏ thắm, giống cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, tựa hồ là xem hắn mất đi chống cự năng lực, nàng tốc độ cũng chậm lại, máy móc cứng đờ mà chiều Lâm Tầm đi qua đi, vừa đi, một bên nhẹ giọng ngâm nga, vẫn là nàng ở trên sân khấu sướng kia bài hát, lần này Lâm Tầm rốt cuộc lại nghe rõ một ít cái khác ca từ. Bầu trời ngôi sao rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng khô héo. Gió lạnh thổi, nàng thanh âm là ách, ca từ cũng vô cùng đau thương, thanh âm phảng phất biến thành nhẹ nhẹ từng đợt dây nhỏ lấp kín Lâm Tầm miệng mũi. Hắn cảm thấy chính mình bị tiếng ca kéo vào một mảnh lạnh băng trong nước biển. Không có cách nào nhúc nhích, cũng không có cách nào hô hấp, che trời lấp đất choáng váng cả mà ni Lâm Tầm gian nan thở hổn hển mấy hơi thở. Nhìn Giả Dịch, bỗng nhiên cười cười, Giả Dịch hoay hoay đầu. Giả Dịch, Lâm Tầm hỏi, Giả Dịch không có phản ứng. Xem ra xác thật là đánh mất thần trí. Nàng vẫn như cũ sướng ca, thanh âm càng thêm trầm thấp khàn khàn, âm cuối càng kéo càng dài. Hoàn hoàn toàn toàn thoát ly tiếng người phạm vi, như là cũ nát máy quay đĩa phát ra sàn sạt thanh. Gió lạnh thổi, chỉ cần có người bồi. Theo tiếng ca, Lâm Tầm ý thức bị kéo vào biển sâu, dần dần trầm xuống, trong đầu một mảnh hỗn độn, đầu óc không rõ ràng lắm, đây là Lâm Tầm nhất không thể tiếp thu đồ vật, bất quá, không có quan hệ, lại như thế nào sướng đều không có quan hệ, sướng cái gì đều không có quan hệ, Lâm Toán Pháp không cho phép chính mình đầu óc không rõ ràng là money âm nhạc ảnh hưởng hạ. Hắn tay phải không thể tránh né có chút run rẩy, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nghe theo đại não mệnh lệnh. Hắn từ quần áo trong túi lấy ra một cái nửa bàn tay lớn nhỏ hộp. Sau đó mở ra, tai nghe hộp, hắn đem tai nghe hàng táo công năng chạy đến lớn nhất. Sau đó, yên lặng mang lên, một bên một cái, hàng táo tai nghe cũng không phải đơn thuần vật lý ngăn cách tạp âm. Trên thực tế, trên thị trường loại này sản phẩm đại đa số chọn dùng chủ động hàng táo kỹ thuật. Kiểm tra đo lường đến ngoại giới tạp âm sau, tai nghe tương ứng kết cấu sẽ chủ động phát ra sửa đúng tín hiệu. Cùng tạp âm tương triệt tiêu, xử nó không bao giờ sẽ truyền tống đến người sử dụng lỗ tai. Phảng phất thủy triều thối lui, hắn cùng toàn bộ thế giới cách một tầng chân không, trần thế hết thảy thanh âm đều rời xa. Đương nhiên cũng bao gồm Giả Dịch tiếng ca, choáng váng cảm thối lui, chung quanh một mảnh thanh tĩnh, vách tường sạch sẽ, cửa sổ sáng ngời, Lâm Tầm mãn huyết sống lại, đạt được lần thứ hai sinh mệnh, cảm tạ hiện đại khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa duy vật chung đem chiến thắng tu tiên. Cùng lúc đó, Giả Dích Tường phòng cháy phá giải hoàn thành, Lâm Tầm tàn nhẫn mà viết đi vào một cái chết tuần hoàn. Sau đó bình tĩnh tháo xuống tai nghe, Giả Dích cái này máy quay đĩa bỗng nhiên tạp trụ, nàng mở to hai mắt, đôi tay cầm chính mình cổ, phảng phất một con cất giọng ca vàng gà bị bóp ở yết hầu. Chỉ có thể phát ra đơn điệu không liên tục, không có bất luận cái gì ý nghĩa âm tiết. Lâm Tầm đem nàng vật lý chụp hôn, sau đó xách đi xuống, cột vào trong xe. 3 ngày trước, hắn chỉ biết Giả Dích cái kia ra bạo phụ thân bị ma trùng bám vào người. Lại không có nghĩ đến, ở như vậy bối cảnh hạ lớn lên Giả Dích, trong lòng tràn ngập cừu hận cùng tuyệt vọng, càng là ma vật cư trú tốt nhất nơi. Hệ thống máy móc âm hưởng khởi, nhiệm vụ tiến độ, 50%, thỉnh tiếp tục nỗ lực khảo. Hắn tiếp tục nỗ lực đi cứu Kỳ Vân, Lâm Tầm phát động ô tô, hướng sân vận động phương hướng chạy tới. Nhưng vào lúc này, trong xe phát ra hệ thống âm ni tự động điều khiển hệ thống trục trặc. Sai lầm số liệu thu thập hoàn thành, đã phát hướng ngân hà, nhân viên công tác đem ở 5 phút đồng hồ nội cùng ngài liên hệ. Thỉnh chờ một chút, Lâm Tầm im lặng nhìn về phía bị hắn mạnh mẽ đập hư tự động điều khiển hệ thống. Chủ bàn, mặt vỡ còn ở tư tư mạo hiểm hỏa hoa, trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể làm Đông Quân biết. Hết chương.